Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2795, lẻn vào, canh 1, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, tiếp tục ấn lên một khỏa thanh tùng tuôn rơi bay là tả vi bột phấn, biến mất không thấy gì nữa, hắn chung quanh 10 khỏa thanh tùng nhao nhao biến mất, lộ ra một khối đất trống đến, quang âm thần kiếm càng ngày càng sáng. Dĩ nhiên thấy không rõ thân kiếm, chỉ có quang mang chói mắt bao phủ hắn cùng với kiếm. Tựa như một vòng liệt nhật nhô lên cao mà chiếu. Xuy, một tiếng kêu nhỏ vang lên. Sở Ly ngược lại cầm quang âm thần kiếm đâm trúng chính mình ngực. Kiếm quang bỗng nhiên biến mất, phảng phất thoáng một phát tiến vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn chợt sáng ngời. Sau đó hào quang trở nên càng ngày càng thịnh. Những hào quang này ánh sáng trong thân thể của hắn bộ ngũ tạng lục phủ. Giống như da của hắn cùng huyết nhục cùng một chỗ biến mất vô tung. Chỉ có ngũ tạng lục phủ lóe quang hiện ra. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vẻ mặt tươi cười. Chính mình muốn tìm sống trong chết chi pháp quả nhiên đúng vậy. Quang âm thần kiếm đâm trúng chính mình về sau. Trực tiếp đâm về thân thể vốn là kiếm khí. Cả hai chạm vào nhau về sau. Hắn ngũ tạng lục phủ bị thương quá nặng, cơ hồ bị quấy toái, nhưng lưỡng đạo kiếm khí lại biến mất vô tung, giống như nghiêm một phụ lẫn nhau triệt tiêu. Sở Ly thân thể kỳ dị, dĩ nhiên học nghề hỏa trì luyện qua, cho nên dù cho ngũ tạng lục phủ rách nát không chịu nổi. Ở trên một tầng thiên linh khí chữa trị hạ nhanh chóng khôi phục. Thời gian qua một lát dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, lắc đầu cười cười, lại ấn lên vài cây thanh tùng. Đáng tiếc thanh tùng nhao nhao hóa thành bột phấn tán đi. Thân thể của hắn lại không có biến hóa, như cũ là một bức lão hổ hình dạng, làn da lỏng mà che kín nếp nhăn. Trên hai tay xuất hiện vài miếng lão nhân ban. Hắn biết rõ chính mình mệnh không lâu vậy. Quang âm thần kiếm uy lực thật đúng dọa người. Quang âm thần kiếm như thế. Cái kia thệ quang thần kiếm lại đến trình độ nào? Hắn không khỏi trong lòng lửa nóng. Đã có cái kia thệ quang thần kiếm. Đối phó ma tông chi nhân nhất định nhẹ nhõm như ý. Nghĩ đến cái này, hắn sắc mặt lại trầm xuống. Thệ quang thần kiếm thật muốn rơi vào ma tông trên tay lời nói. Ngày đó hạ to lớn, lại không người có thể chế. Còn có Du Văn, Lý Phi Vũ hiểu được Du Văn. Như ma tông cũng hiểu, thậm chí so Lý Phi Vũ mạnh hơn đấy. Cái kia đem là đáng sợ đến bực nào tai nạn, mà diễm ngập trời, không người có thể ngăn. Khả năng đối với tông môn khác mà nói, chỉ là thời gian khổ sở mà thôi, nhịn một chút có thể qua đi. Dù sao ma tông không có khả năng đem người trong thiên hạ đều giết sạch. Nhiều lắm thì thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cái kia một bộ mà thôi. Nhưng đối với Phật môn mà nói lại không khác tai họa ngập đầu. Rất có thể sẽ bị xóa đi. Tựa như lúc trước Phật môn đối phó ma tông bình thường. Dùng kia chi đạo còn thi kia thân. Hắn đang muốn phản hồi đại từ ân tự. Trước mắt lóe lên xuất hiện Tống Tinh. Tống Tinh xem hắn sắc mặt dĩ nhiên không có khó coi như vậy. Mặc dù mặt mo như trước tái nhợt. Nhưng không có phải chết thanh khí. Thậm chí mơ hồ còn một điều nhi ánh sáng màu đỏ. Biểu hiện thân thể đang tại khôi phục trong. Nàng áo trắng bồng bềnh. Đứng tại trên ngọn núi tựa như một đóa mây trắng tại bầu trời bồng bềnh lấy. Thương thế tốt lên. Sở Ly cười nói. Không có đáng ngại. Như thế nào nhanh như vậy trở lại. Sợ ta chết đi hay sao? Người chết ngược lại tốt. Tránh khỏi ta tự mình động thủ. Tống Tinh khẽ nói. Ta cùng sư phụ nói, vừa mới sư tổ đã ở. Sở Ly nói, lệnh sư tổ còn tại thế. Sư tổ tiến vào huyền không thành vi trưởng lão. Tống Tinh nói, đương nhiên sống phải hảo hảo. Hơn nữa, so chúng ta đều tốt. Sở Ly gật gật đầu. Nàng lão nhân gia có gì chỉ giáo. Tống Tinh chậm rãi gật đầu nói, ngươi đoán được đúng vậy. Lãm Tinh Tông xác thực cùng ma tông có liên quan. Sở Ly sắc mặt biến hóa. Tống Tinh nói, tin tức này ngoại nhân ít biết. Chỉ có Lãm Tinh Tông cùng Huyền Không Thành biết được. Sở Ly vội hỏi, nói nghe một chút. Tống Tinh lông mày kẻ đen nhẹ trao lại, thần sắc ngưng trọng. Có một vị ma tông đệ tử từng lẻn vào Lãm Tinh Tông, trở thành Lãm Tinh Tông đệ tử đích truyền, cuối cùng nhất mưu phản Lãm Tinh Tông, đi về phía không biết. Sở Ly cau mày nói, Lãm Tinh Tông bị người lẻn vào trong đó, nhưng lại học lén Lãm Tinh Tông tâm pháp. Là, Tống Tinh ngưng trọng gật đầu, thở dài, không thể tưởng tượng nổi a. Hết lần này tới lần khác thật sự. Sở Ly nói, xem ra xác thực là một vị kỳ tài. Trong lúc này tuy có Lãm Tinh Tông chủ quan, dù sao từ xưa đến nay vẫn chưa có người nào có thể lẻn vào Lãm Tinh Tông. Khó tránh khỏi sẽ có ngạo ý cùng chủ quan, nhưng cũng không phải là ý nghĩa thực sự động có thể toàn. Độ khó không lớn, Lãm Tinh Tông dù sao thông hiểu thiên cơ, đối với thiên cơ biến hóa mẫn cảm vô cùng. Hơi có một chút biến hóa rất nhỏ có thể phát giác. Một khi có người lẻn vào, tất khiến cho thiên cơ biến hóa. Bọn hắn lập tức liền cảm ứng được đến. Sau đó nhất định sẽ tinh tế kiểm tra. Cuối cùng nhất điều tra ra, là kỳ tài, cũng là tai họa. Tống Tinh đạo, Sở Ly nói, Lãm Tinh Tông có thể ra loại sự tình này. Huyền không thành cũng phải chú ý rồi. Sư tổ bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Cho nên dĩ nhiên triệt để đã kiểm tra. Không có vấn đề. Tống Tinh khẽ nói. Lãm Tinh Tông cùng Huyền không thành người đều cho rằng. Người này rất có thể là thế hệ này ma tông tông chủ. Sở Ly thở dài. Vẫn không thể kết luận. Tống Tinh nhẹ nhàng lắc đầu. Cái kia biết rõ ràng. Đến cùng hắn như thế nào ẩn núp đi vào sao? Sở Ly đạo. Lãm Tinh Tông như vậy tông môn. Liên quan đến thiên hạ. Cùng thiên cơ liên hệ khẩn cấp, hơi có một chút điềm báo, thiên cơ liền cải biến, có thể nào không thay đổi biến thiên cơ tình hình lặn xuống nhập Lãm Tinh Tông. Hắn tự hỏi là làm không được, cho dù hắn người mang rất nhiều bí thuật, có càn khôn trạc ẩn nấp thiên cơ, đều không thể làm được một bước này. Hắn bội phục ngoài, cũng càng thêm kiêng kỵ. Tống Tinh thở dài, không có, Sở Ly cau mày nói. Đây chẳng phải là nói, hắn như lẻn vào Huyền không thành lời nói, cũng không có biện pháp đề phòng. Ngoặc kép, là, Tống Tinh chậm rãi gật đầu, Sở Ly trầm mặc xuống, hắn chống quang âm thần kiếm trầm tư, không có biết rõ thủ pháp của hắn. Cái kia Huyền không thành cũng phát hiện hắn không được lẻn vào. Còn có còn lại chư tông, ai có thể đỡ nổi hắn lẻn vào. Hắn bây giờ nói bất định chính tiềm ẩn cái đó một cái đỉnh tiêm trong tông môn đâu rồi. Thậm chí khả năng ẩn núp tại Đại Từ Ân Tự. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt âm trầm khó coi. Nếu thật là nói như vậy, cái kia Đại Từ Ân Tự thật sự nguy hiểm. Cường đại trở lại tông môn. Từ bên trong phá hư lời nói cũng rất dễ dàng. Chỉ cần khơi mào phân tranh, bên trong đấu đó chính là chia năm xẻ bảy. Cái kia Lãm Tinh Tông không có ra cái gì nhiễu loạn a. Sở Ly chậm rãi nói. Tống Tinh lắc đầu. Không có. Hắn đi được vô thanh vô tức. Cũng không có trộm cái gì đỉnh tiêm bảo vật. Vô thanh vô tức đến. Vô thanh vô tức đi. Nếu không phải trước Lãm Tinh Tông tông chủ nhập diệt trước. Thiên nhân giao cảm. Còn phát hiện không được người này tồn tại. Nhập diệt trước khi. Tại sinh tử chi tế. Hồn phách sắp ly thể quy về tinh thần. Sở hữu Lãm Tinh Tông tông chủ hội đem chính mình chỗ có sinh mệnh lực cùng tất cả lực lượng hiến tế. Với thiên, đạt được một lần nhất tinh chuẩn cùng trường viễn thiên cơ họa quyền. Cái này bức thiên cơ họa quyền là đời sau Lãm Tinh Tông tông chủ làm việc chỉ nam. Thì không cách nào siêu việt thiên cơ đẩy diễn. Chỉ có đời sau Lãm Tinh Tông tông chủ nhập diệt trước khi. Lại hiến tế với thiên. Đạt được hạ một bức thiên cơ họa quyển mới có thể siêu việt. Sở Ly thở dài. Như thế nói đến hắn đối với Lãm Tinh Tông không có gì địch ý. Đây cũng là Lãm Tinh Tông không có gióng trống khua chiêng tìm tòi thiên hạ nguyên nhân a. Tống Tinh thở dài. Chuyện này thật là quá mất mặt. Có thể không lan truyền tự bất truyền dương. Nếu không sẽ khiến thiên hạ chấn động. Lòng người bàng hoàng. Cái này khả năng tránh hợp cái kia ma tông đệ tử tâm ý đâu rồi. Tự loạn trận cước, Sở Ly trầm ngâm nói. Đã tìm không ra hắn đến, cái kia liền buộc hắn xuất hiện đi. Đây là biện pháp duy nhất. Núp trong bóng tối người này là đáng sợ nhất. Khó lòng phòng bị, buộc hắn đi ra liền thiếu đi một nửa uy hiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.